Chương 970, bởi vì quá phiền toái. Tiêu Manh Manh. Tiêu Lạc đưa tay che bị đánh địa phương, quay đầu nhìn xem Tiêu Manh Manh, ngươi là muốn chết à? Ra tay nặng như vậy, ngươi cái này đầu liền cần nhiều người gõ gõ, nhiều gõ gõ liền khai khiếu. Tiêu Manh Manh nói xong, liếc Tiêu Lạc nhất mắt, tại Trọng Nguyệt ngồi xuống bên người. Đã lâu không gặp. Trọng Nguyệt thả ra trong tay đũa, nhìn xem Tiêu Manh Manh rất bình tĩnh nói một câu. Xác thực đã lâu không gặp. Tiêu Manh Manh mỉm cười nhìn về phía Trọng Nguyệt, hai cánh tay lại là hướng thẳng đến Trọng Nguyệt mặt chỗ tới, sau đó đủ loại trà đạp. Trưởng thành, cánh cứng cắp rồi, lúc đi thậm chí ngay cả tiếng chào hỏi cũng không đánh. Đó là bởi vì ngươi không có ở đây a, chẳng lẽ ngươi sẽ không cho ta truyền tin sao? Bởi vì quá phiền toái. Trọng Nguyệt lấy ra Tiêu Manh Manh tay, có chút bất đắc dĩ nói ra, ta chỉ là rời đi hơn một năm, vẫn chưa tới hai năm. Đây không phải trở về rồi sao? Vậy ngươi muốn tìm người đã tìm được chưa? Tiêu Manh Manh lấy tay ra, nhẹ giọng hỏi một câu. Trọng Nguyệt nghe vậy nhẹ gật đầu, đã tìm được. Trọng Nguyệt, ngươi vẫn chưa trả lời ta vấn đề, tại sao phải cự tuyệt? Tiêu Lạc chưa từ bỏ ý định, tiếp tục truy vấn. Nghe được Tiêu Lạc lại hỏi, Tiêu Manh Manh đều không biết nên nói những gì. Tự ngươi nói một chút, lần kia cùng ngươi cùng một chỗ sẽ không bị nhau nhau chết hồi muốn đi qua đủ loại. Tiêu Manh Manh đều không biết nên nói những gì, không riêng Trọng Nguyệt sợ Tiêu Lạc, nàng QNZ rất sợ. Tiêu Lạc nghe vậy, nhưng lại nghiêm túc nghĩ tới. Manh Manh, ta nhớ được ngươi là tại Đế Đô trường học, tại sao lại ở chỗ này? Trọng Nguyệt nhìn xem Tiêu Manh Manh hỏi. Vừa mới nhìn thấy Tiêu Manh Manh thời điểm, nàng còn cho là mình hoa mắt nhìn lầm rồi. Đến làm ít chuyện đi, lập tức phải đi thôi, ta là tới tìm Tiêu Lạc, không nghĩ tới ngươi cũng ở nơi đây. Tiêu Manh Manh nhìn xem Trọng Nguyệt cười cười, mặc dù ngươi bây giờ không có ở đây Đế Đô, QNZ không ở trong nhà, bất quá Tiêu Lạc ở bên người, ta lại yên tâm hơn một chút. Trọng Nguyệt, chờ đã đến giờ, liền đến Đế Đô a. Nghe được Tiêu Manh Manh nói như vậy, Trọng Nguyệt nhẹ gật đầu. Nàng quả thật rất muốn đi Đế Đô, lòng đang đều muốn, chạy vội đi chỉ là không có cách nào đi. Tiêu Manh Manh cùng Trọng Nguyệt trò chuyện một lúc sau, bởi vì đồng bạn đến thúc, Tiêu Manh Manh liền cùng Trọng Nguyệt cáo biệt. Chờ Tiêu Manh Manh đi thôi về sau, Trọng Nguyệt đang chuẩn bị cùng Mộng Sắc Vi lúc rời đi thời gian, Tiêu Lạc lại ngăn cản Trọng Nguyệt. Nhìn xem cản ở trước mắt Tiêu Lạc, Trọng Nguyệt vuốt vuốt mi tâm, ước pháp tam trường, không được quấy, không cho phép tùy tiện công kích, không cho phép chạy loạn. Hoàn toàn không có vấn đề. Tiêu Lạc nguyên bản có chút ngưng trọng sắc mặt tại Trọng Nguyệt nói câu nói này về sau, tức khắc nổi lên nụ cười rực rỡ. Vậy chúng ta vậy cứ thế quyết định, ba ngày về sau gặp. Dứt lời, không đợi Trọng Nguyệt nói chuyện, Tiêu Lạc bay mau rời đi quán cơm. Một bên yên lặng đứng ngoài quan sát Mộng Sắc Vi, từ trong phòng ăn ra đến sau đó, Trọng Nguyệt cùng Mộng Sắc Vi không có chuyện gì làm, liền dự định đi các nàng ở địa phương nhìn xem. Từ quảng trường phía tây đi qua, chính là khu biệt thự, vừa nhìn vô tận, tòa nhà ngôi biệt thự, đều là giống nhau kiến trúc. Chờ đi đến 0362 biệt thự trước mặt về sau, Trọng Nguyệt dùng chìa khóa mở ra biệt thự, sau đó đi vào. Hoa. Tiến vào biệt thự về sau, Mộng Sắc Vi nhìn xem bên trong phối trí, hơi kinh ngạc, so Nguyệt Hoa trường học tốt hơn nhiều. Trọng Nguyệt nghe vậy, chỉ là cười cười, không nói thêm gì. Nơi này là Nguyệt Chi giới tất cả vật phẩm, so với hạ giới cái gì cũng muốn tốt quá nhiều.